Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 10, ma lực bạo tẩu. Hắn đưa tay ra, chậm rãi kéo xuống Chloe mặt thẹo dưới mặt nạ, càng là một tấm thanh tú lạc kỳ khuôn mặt. Cùng chính mình không chênh lệch nhiều, nàng trắng xám da rẻ kéo căng ở trên xương gò má. Con mắt rất lớn, màu tím nhạt, chôn sâu ở trống trơn trong hốc mắt, môi không có chút hồng hào, vừa lên bắp thịt một khắc không ngừng mà co giật. Như vậy, uể oải mặc dù như thế, hốc pha vẫn cứ phát hiện, ở nàng cái kia cường tự kiềm chế thống khổ dáng dấp sau lưng. Tên thiếu nữ này thân thể bên trong, vẫn cứ còn sót lại nàng khỏe mạnh thời điểm sinh mệnh dấu vết nàng trước đây nên có chứng ngống. Khuôn mặt, da rẻ trắng nõn, môi mềm mại, một con mềm mại màu đỏ thắm tóc dài, ngươi đối với nàng làm cái gì? Hạ độc sao? Hốp pha cách cửa hỏi, hạ độc. Không không không, nàng quên uống thuốc. Chúng ta giúp nàng đem thuốc mang tới. Chỉ đến thế mà thôi, SS thượng tá tiếp tục nói. Ta biết ngươi, bác tiên sinh, ta cũng rất tôn kính ngài lão sư. Thánh giả Grindelwald vì lẽ đó phí lời ta liền không nói. Ta khuyên ngươi sớm một chút rời đi nàng bằng không chờ nàng ma lực bạo tẩu. Hậu quả không phải ngươi có thể chịu đựng, cái tên đó để chính đang kiểm tra Chloe Hoffa vô cớ bốc. Hỏa lên, hắn hít sâu đến mấy lần, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng căm hận, hắn nhẹ giọng cười lạnh nói. Ta có thể hay không nhận được ma lực bạo tẩu? Cần ngươi một cái mago tới nhắc nhở ta sao? Ngoài cửa trầm mặc 2 giây, thượng tá cũng cười nói. Ta đã thấy rất nhiều ngạo mạn phù thủy. Bọn họ đa số chết rất là thảm, hốp pha. Vậy ta nhất định là loại kia có thể sống rất khá số ít người. Vậy chúng ta liền chờ xem đi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bình tĩnh nói xong. SS thượng tá không sẽ cùng hốp pha nhiều lời, nhưng cùng lúc đó, rất nhiều binh lính đem khách sạn bếp sau bao quanh vây nhốt. Màu nhũ bạch khói từ khe cửa góc viền thẩm thấu vào trong không khí tràn ngập khổ. Đáng, hạnh nhân mùi vị độc khí hốp pha biến sắc. Hắn đột nhiên che mũi của chính mình, sau đó 3 bước 2 bước vọt tới Chloe bên người, cũng che mũi của nàng. Tình huống trong lúc nhất thời chuyển tiếp đột ngột. Hắn không ngờ tới những người này sẽ sử dụng độc khí. Nếu như vẫn ở chỗ này phòng trống bên trong, hắn không chết cũng đến trúng độc đã hôn mê. Ngươi có biện pháp gì hay không? Hốp pha thăm dò hỏi một câu lạch cạch. Chloe một hồi nắm lấy hốp pha cổ tay, ngẩng đầu lên chỉ thấy nàng nguyên bản con mắt màu đen, giờ khắc này đã biến thành màu trắng tinh, dường như bệnh đục tinh thể như thế. Cặp kia trắng toát con mắt mang theo mờ mịt cùng bất lực, rồi lại quỷ dị phi thường. Hốp pha trái tim không tên hơi dừng lại một chút. Hắn phảng phất trở lại đứng ở cạnh cửa cùng SS thượng tá đàm phán vị trí, nhưng loại này ảo giác chỉ kéo dài 0,1 giây không tới. Các loại hốp pha phục hồi tinh thần lại, hắn liền lại trở về Chloe bên người. Nắm bắt mũi của nàng, đi cách ta xa một chút, Chloe nói rằng. Huyễn ảnh di hình, apparition, cách ta xa một chút, huyễn ảnh di hình, apparition. Hốp pha cắn răng, hắn ngược lại cũng nghĩ. Thế nhưng hắn sẽ không, cách ta xa một chút, Chloe lặp lại một lần. Âm thanh càng ngày càng thấp. Đừng cuốn vào, ngươi nói cái gì? Hốp pha không hề nghe rõ. Hắn muốn dựa vào gần nghe rõ ràng một điểm, nhưng mà Chloe nhưng không hề trả lời. Nàng trừng hai mắt, há to miệng, lập lòe ánh huỳnh quang không rõ chất lỏng từ nàng trắng xám chi nhãn bên trong chậm rãi lăn xuống. Đi ra, dường như máu tươi như thế sền sệt nương theo cái kia màu bạc như thủy ngân chất lỏng nhỏ rơi xuống mặt đất. Thời khắc này, bên trong gian phòng ma lực chập chờn đạt đến đỉnh cao, tí tách bồng bềnh khói tung bay tóc, vặn vẹo bắp thịt hết thảy đều đình chỉ. Đó là hốp pha chưa từng có lĩnh hội qua quái dị cảm thủ. Đối phương ma lực ẩn chứa một loại nào đó pháp tắc sức mạnh, khiến người ta không nhấc lên được bất kỳ cơ hội phản kháng. Đùng, phảng phất có người ở sau lưng dùng sức lôi hắn một hồi. Hắn đột nhiên về phía sau hạ đi, hăng hái về phía sau phi hành, mơ hồ sắc thái cùng hình dạng từ bên cạnh né qua. Màng tai nở, hắn muốn kêu to, nhưng không nghe được chính mình âm thanh. Hắn ngang qua với một đạo vặn vẹo màng ánh sáng bên trong. Hai bên là không ngừng lấp lóe phá nát hình ảnh. Những hình ảnh kia bên trong có pháo đài, có màu đen mặt hồ, có nhảy nhót với trong rừng sen to, có ngang qua với bầu trời lôi điểu. Sau đó, hốp pha thậm chí còn nhìn thấy một con lóe sáng tóc bạc. Hắn tim như bị đao cắt, theo bản năng đưa tay ra, muốn đụng vào bóng người mơ hồ kia, nhưng hình ảnh chỉ kéo dài 0,1 giây không tới. Sau đó hắn cảm thấy hai chân đụng tới kiên cố mặt đất. Tất cả nặng lại rõ ràng lên, hắn ngừng xoay tròn lại cùng qua lại, tầng tầng ngã xuống đất âm. Trời đất quay cuồng, mặt đất lạnh lẽo. Đó là không hề nhiệt độ, gạch men xứ Chloe vẫn như cũ thở hổn hển tựa ở góc tường. Xem ra cái gì đều không có phát sinh, nhưng trong không khí tràn ngập cà rốt hương vị lại làm cho người cực kỳ nghi hoặc. Âm thanh một chút truyền vào màng nhĩ của hắn. Lỗ tai của hắn khôi phục công tác. Đó là cười vui vẻ, tiếng cười vui còn có cạch kỳ nồi xúc cùng nồi sắt va chạm âm thanh. Bàn số 3, thêm format cuốn, số 4 bàn, khoai tây salad một phần, nhanh một chút, đem cửa rác rưởi vứt một hồi. Hốp pha một cái giật mình, đột nhiên đứng lên, ở trên người chung quanh tìm tòi lên sờ soạng nửa ngày. Không ít linh kiện cũng không nhiều, bộ phận trước mắt là cái kia kiểu cũ phòng ăn bếp sau. Chỉ là hiện tại này sau rộn ràng ràng qua lại mười mấy cái đầu bếp và phục vụ âm thanh. Một mảnh bận rộn chen chúc sinh hoạt khí tức lúc này. Một cái nhấc theo túi đen chuẩn bị đổ rác học đồ từ hốp pha bên người đi ngang qua. Nhìn thấy hắn đứng ở cửa phòng bếp, hét lên, ngươi ai vậy? Nhà bếp trọng địa không cần loạn xông. Nói, hắn liền đem tay đặt ở tay nắm cửa lên. Trên cửa bị quan quân đánh ra đến lỗ đạn cũng không thấy. Hốp pha một cái giật mình, theo bản năng bật thốt lên, mở ra cái khác cửa, mở ra cái khác cửa. Học trò xoa chuôi cửa một phen, không mở cửa rác rưởi ngươi ăn đi à. Đi đi đi, đừng làm trở ngại ta công tác. Nói xong, hắn thiếu kiên nhẫn đẩy ra hốp pha, quả đoán mà tùy ý xoay mở cửa, ra ngoài đổ rác. Đi tới cái gì đều không có phát sinh, bên ngoài là trống rỗng bẩn thỉu phòng ăn sau. Hạng, chỉ có thành xếp thành hàng da xanh thùng rác, không có thành đội binh lính, không có SS thượng tá, cũng không có hắc vu, khách sạn bếp sau chỉ là khách sạn bếp sau, bọn họ đi rồi. Hốp pha quay đầu lại buồn bực nói rằng, sắc mặt tái nhợt Chloe tựa ở góc tối. Đánh dùng mình, trên khuôn mặt không có một chút hồng hào. Nghe được hốp pha gọi mình, nàng ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không hề có một chút hài lòng ý tứ. Chỉ là co quắp dựa vào ở trên vách tường, trầm mặc dường như giới đoạn sau khi kẻ nghiện. Vừa giống như bị cặn bã nam bỏ rơi cuồng dại nữ tử. Hốp pha thăm dò tính đi tới bên người nàng, dùng ánh mắt nhìn quái vật cẩn thận đánh giá nàng, xác định không nguy hiểm gì sau, hắn sờ sờ đối phương cái trán lạnh đáng sợ. Vừa cái kia dâng trào mà quái lạ ma lực chập chờn đã biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại Chloe trên người không phát hiện được mảy may ma lực chập chờn, dường như một cái mago. Ngươi như thế nào? Còn có thể đi không? Đối phương không nhúc nhích. Hốp pha tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn trước mặt như cùng phế bỏ thiếu nữ, hắn bản năng có chút đồng tình đối phương, hơn nữa sợ sệt cái kia mấy cái phù thủy đi mà quay lại. Hắn kéo Chloe cánh tay, đem nàng khoát lên trên người chính mình, khập khễnh rời đi phòng ăn bếp sau. Đi tới Paris trên đường phố giờ khắc này, Paris đường phố vẫn như cũ, người đến người đi. Xe cộ qua lại không dứt. Xa xa tháp Eiffel ở dưới ánh tà dương đứng sừng sững. Tảng lớn lá cây bị những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều thắp sáng bầu trời xoay. Quanh bầy chim như về nhà, kẻ lãng tử như thế nghỉ lại ở đi ra. Đung đưa dây leo, cầu treo lên, khắp nơi líu ra líu díu. Một mảnh an lành đứng ở trên đường phố che mắt nhìn tà dương. Hốp pha trong lòng cái kia cỗ nhàn nhạt quái dị cảm giác mãnh liệt lên. Vừa bọn họ bị nhốt ở trong phòng thời điểm, chênh lệch thời gian không nhiều là buổi trưa. Có thể hiện tại, thời gian đã tiếp cận hoàng hôn, chẳng lẽ là mình hôn mê hơn 3 giờ sau? Nghĩ đến một chút, hắn cũng không đầu mối gì, chỉ có thể nhấc Chloe tiếp tục tiến lên đi ngang qua một nhà tiệm bán. Báo thời điểm, hắn nghe được mấy cái muggle chính đang ven đường lo lắng nói chuyện phiếm. Chúng ta xã khu có 3 nhà người Do Thái ngày hôm qua bị bắt, ngươi lại không phải người Do Thái. Mắc mớ gì đến ngươi? Nhưng bọn họ đều là ta hàng xóm. Không đành lòng a, nghĩ quá nhiều. Đầy đường nước Đức binh sĩ, ngươi còn muốn làm gì? Người Do Thái bị bắt. Hốp pha theo bản năng quay đầu nhìn một chút tiệm bán báo, quả nhiên. Qua báo chí đăng mấy cái to lớn văn tự Paris cảnh nội Do Thái cư dân đem với 29 ngày. Trước rời đi đến cố định điểm tụ tập, hốp pha nhìn chằm chằm cái kia sắp chữ nhìn vài giây. Sau đó cầm tờ báo lên đọc lên. Phần này tin tức đại thể chính là nước Pháp ở nước Đức sự khống chế hãm hại người Do Thái một ít cụ. Thể chính sách vốn là cái tin tức này hắn đã sớm ở máy thu thanh lên nghe qua. Nhưng nhìn nhìn, hốp pha lại đột nhiên tóc gáy đứng chổng ngược, nổi da gà rơi mất một chỗ. Xem xong báo chí, hắn bắt đầu cấp tốc ở sạp báo lên lục xem lên. Lật nửa hôm sau, hắn ló đầu hỏi tiệm bán báo ông chủ, xin hỏi, đây là hôm nay mới nhất báo chí sao? Cái ngày nào báo chí không phải mới nhất báo chí? Tiệm bán báo ông chủ hút thuốc, chân gác ở trên bàn lười biếng nói, cái kia ngày mùng 1 tháng 9 báo chí đây. Hốp pha hỏi tiệm bán báo ông chủ kinh ngạc, đem đầu từ một phần thành nhân tạp chí mặt sau dò ra đến. Cái gì ngày mùng 1 tháng 9? Ngày mùng 1 tháng 9 báo chí. Báo hôm nay, hốp pha cường điệu tiệm bán báo ông chủ ói ra điếu thuốc vòng. Người bệnh thần kinh sao? Có mua hay không? Hốp pha thả xuống báo chí, lắc đầu một cái, vậy cũng chớ ở ảnh hưởng này ta làm ăn. Ta ngày 28 cái nào làm ngày mùng 1 tháng 9 báo chí, nói xong. Hắn lấy ra một cái chổi lông gà, căm tức vung mấy lần, đi đi đi, né tránh chổi lông gà. Hốp pha giờ khắc này cũng không còn tâm tình cùng người qua đường chấp nhặt. Hắn vẻ mặt hốt hoảng kéo Chloe lùi về sau vài bước. Tựa ở đầu đường trên ghế dài, không đúng không đúng không đúng. Hôm nay rõ ràng đã là ngày mùng 1 tháng 9. Chính mình lúc trước còn bởi vì cái này thời gian không có đi học nho nhỏ cảm khái một hồi. Làm sao sẽ là ngày 28 tháng 8? Hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì bình tĩnh. Dùng sức vỗ vỗ Chloe mặt. Đây là tình huống thế nào? Bị đập mặt, Chloe lắc đầu lắc não mở mắt ra, một bộ hơi thở mong manh dáng dấp, vô cùng suy yếu, nhưng hiện tại hốp pha cũng không cố lên rất nhiều. Cầm lấy bờ vai của nàng dùng sức lắc lên, người rốt cuộc là ai? Chúng ta đến tột cùng ở nơi nào? Đừng lắc, Chloe ôm đầu, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, hốp pha buông lỏng tay ra. Qua một hồi lâu, Chloe mới khôi phục một điểm nguyên khí. Nàng liếc nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình, thở dài một tiếng sau khàn khàn nói rằng, chảy ngược, ngươi đang nói cái gì? Đảo ngược thời gian, chúng ta hiện tại chính ở 2 ngày trước, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,